Võng du trọng sinh tinh hà, chương 131, diễn tập cùng đẩy mạnh phát triển tình báo. Gocchuyenaudio.com, hắn vẫn chưa vội tụ họp với quân tiên phong, dù trong tâm cảm giác thời gian thiếu thốn nghiêm trọng nhưng có nhiều thứ không thể qua loa được. Hắn cần phải làm cho bọn họ sau này không chết vào cơn giận của tự nhiên, bọn họ có thể chết vào tay đối thủ của mình, hoặc hy sinh vì nhiệm vụ. Nhưng nếu chết vì bị thiên tai thì hoàn toàn không đáng, nên hắn bỏ ra thời gian gần nửa tháng dạo xung quanh mảnh hải vực này. Theo hắn thấy chỉ cần có kinh nghiệm thì hoàn toàn có thể tránh được nguy hiểm thiên tai giáng lâm, tránh cho tổn thất không cần thiết. Cứ hễ nhìn thấy thiên tai loại nhỏ và vừa là hắn ra lệnh đội tàu tiến lên, dùng nhân lực cùng vật lực đối kháng với nó, làm cho bọn họ quen thuộc với thiên tai. Tìm kiếm kinh nghiệm để quen thuộc nó sau này có thể chống lại thiên tai đúng cách, còn nếu gặp thiên tai cờ lớn thì bọn họ ra sức mà chạy. Dù cho Lâm cũng không đủ sức để chống lại thiên tai cờ lớn, nếu hắn thoát không kịp cũng sẽ bị nhấn chìm, cũng may động lực mà bọn họ trang bị cho chiến hạm thuộc loại tối tân nhất. Tốc độ cực nhanh, cho nên chỉ cần kịp thời phát hiện cùng dự đoán thiên tai xuất hiện thì sẽ ung dung thoát thân. Và cũng nhờ Lâm làm như thế mà thời gian sau này tổ chức bọn hắn hầu như chưa có vụ việc nào do gặp phải thiên tai mà không trở về được. Giúp cho tổ chức bọn họ tỷ lệ thương vong ít hơn những tổ chức khác một mảng lớn. Phải biết cho dù là hải quân hay là chính phủ thế giới, quân đội của bọn họ cũng được trang bị chiến hạm tân tiến nhất nhưng gặp phải thiên tai tập kích cũng thường xuyên có binh lính mất mạng. Có, lúc vì gặp phải thiên tai quá nhiều mà trong một năm số chiến sĩ chết vì thiên tai còn nhiều hơn chết trong tay hải tặc hoặc những thế lực đối địch với họ. Bởi vậy hắn không muốn quân đội một tay mình bỏ công bỏ sức tốn hao số lớn tiền của cùng thời gian tạo nên, lại phải tổn thất vào những đợt thiên tai mà có thể tránh khỏi nếu như đầy đủ kinh nghiệm như thế này. Trước khi xuất phát, Lâm cũng từng tổ chức một cuộc thảo luận bí mật giữa các cán bộ cao cấp, bọn họ đồng loạt quyết định mở rộng thêm chiêu mộ số lượng lớn cô nhi. Ít nhất phải gia tăng quân lực hiện lên gấp đôi, về phần tài nguyên tiêu hao thì chỉ có thể hy vọng đội quân này ở Grand Line chinh chiến trong thời gian tới sẽ thu hoạch được bao nhiêu. Nhưng nếu như nuôi gấp đôi binh lực hiện tại thì có lẽ hoàn toàn không thành vấn đề. Sau đó gia tăng độ huấn luyện cấp tốc tạo nên chiến lực và máu mới để sau này bổ sung cho trụ sở ở Grand Line, cùng với thời gian tới sẽ phái thêm nhân lực thẩm thấu vào tam vùng biển còn lại. Bọn họ cũng cần phải phát triển lớn mạnh tổ chức tình báo ở Tứ Hải, dù quyết định chủ yếu phát triển ở Grand Line, nhưng Tứ Hải cũng là nơi bọn họ cần có nhãn tuyến, cũng trọng yếu không kém gì Grand Line. Không thể một mực chỉ có thể thông qua báo chí mà biết tin tức các nơi được, như thế sẽ cực kỳ bị động, bọn hắn cần phải dự tính trước những trường hợp xấu có khả năng xảy ra. Mà để có thể làm được thì tình báo là thứ trọng yếu hàng đầu, nếu như chờ người ta đánh tới trước cửa nhà mới phản ứng lại thì đó là một tổ chức cực kỳ thất bại. Cho nên Lâm cực kỳ chú trọng kiến tạo bộ tình báo, hắn dự tính thời gian tới sẽ đập trọng kim vào khoản này, bọn họ có thể giảm chậm tốc độ chế tạo chiến hạm. Nhưng kiến tạo bộ môn tình báo thì phải gia tốc lên cao nhất có thể, đây là trước khi đi Lâm yêu cầu cho những người ở lại. Phải biết ở Tứ Hải đều tập trung gần một nửa các gia tộc lớn và cổ xưa nhất trong thế giới One Piece, Grand Line có thể nói đó chỉ là võ đài nơi cường giả tập trung so tài với nhau mà thôi. Nơi đó là nơi cho các thế lực lớn ngả bài, chia chắc tài nguyên. Nếu không đặt những thế lực này dưới tầm mắt của mình, rất có thể một ngày nào đó bị bọn họ âm sau lưng mà không hề hay biết. Lâm không hề có một chút coi thường nào những thế lực này, bọn họ có thể phát triển mấy trăm năm thời gian, âm mưu, căn cơ, tài lực, vũ lực, bọn họ đều có tích lũy rất nhiều. Khinh thường một lần có thể làm cho hắn và mọi người phải trả giá rất lớn, Lâm hoàn toàn không muốn điều đó xảy ra. Nên phân bố nhãn tuyến ra toàn bộ Tứ Hải là điều cấp thiết nhất hiện nay của bọn họ. Grand Line cả nửa đoạn trước cùng tân thế giới cộng lại cũng chưa lớn bằng 1/10 diện tích của Tứ Hải, dù sao Grand Line chỉ là một vùng biển đặc biệt bắt ngang qua giao điểm của Tứ Hải mà thôi. Diện tích lớn nhất đó là Tứ Hải, dù là dân số cho đến hòn đảo thì Tứ Hải vẫn là nhiều nhất, nhưng vì khí hậu quá ôn hòa cho nên cơ bản tố chất thể phách cùng tính cách tâm tính người dân ở đây đều yếu hơn Grand Line mấy lần. Cách chương.